Tại sao lại không? Nhất định tổ chức lần hai. Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Trẻ con, Thẩm Gia Nghi vẫn chưa nguôi tức giận. Tại sao cậu lại phủ định một thứ rất quan trọng với tớ? Đây là một phần quan trọng trong cá tính của tớ. Cậu là người hiểu tớ nhất trên thế gian này. Chẳng lẽ cậu không biết? Tôi hít thở sâu. Thứ rất quan trọng với cậu lại chính là tự làm tổn thương mình à? Cô lạnh lùng nói. Đâm tôi đau nhói, đâm thật sâu, phan xoáy vào trong tim. Đau đớn run rẩy, không thể nào rút ra được. Tôi buồn lắm. Tôi rơi nước mắt, không còn giận dữ nữa. Thay vào đó là nỗi thương tâm vì không ai hiểu được mình. Có lẽ tớ không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi òa khóc. Thẩm Sai Nghi, hình như tớ không thể nào tiếp tục theo đuổi cậu được nữa. Trái tim tớ đang rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình. Thẩm Sai Nghi ở đầu dây bên kia cũng không im lặng. Cô nhanh chóng trả lời tôi. Vậy thì cậu đừng theo đuổi nữa. Cô cũng rất cường, làm tôi gần như đánh rơi ống nghe điện thoại. Vui vẻ gì ấy. Tôi trở lại trước máy tính, vừa gào khóc vừa gõ bàn phím, viết một bức thư thật dài cho Thẩm Sai Nghi, nói lời tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái bóng lùi thùi bỏ cuộc của tớ, thương tâm nhường nào. Sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sôi sục. Cùng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu đến thế. Mà bầu nhiệt huyết ấy nay lại bị cậu phủ định như một thứ chẳng hề quan trọng. 8 năm rồi, đã yêu Thẩm Sai Nghi 8 năm rồi. 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 2 năm đại học. Mỗi ngày yêu người con gái ấy đều khiến tôi phấn chấn tinh thần. Mỗi lần tỉnh giấc mộng đều biết được ý nghĩa tồn tại của ngày hôm ấy, khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi có thứ để hết lòng quan tâm trên thế giới này, khiến tôi hôm nay đau đớn òa khóc. Tại một điểm mốc quan trọng của cuộc đời, tôi hiểu ra mâu thuẫn về cá tính giữa mình và Thẩm Sai Nghi. Mâu thuẫn này tôi sớm đã biết từ lâu, bạn bè bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở. Nhưng tôi luôn cho rằng giữa Thẩm Sai Nghi đứng đắn nghiêm túc và kẻ sôi nổi quậy phá như tôi đây, mâu thuẫn ấy không có gì đào thải nhau, mà ngược lại còn là một sự tương phản lãng mạn. Đời người không có chuyện tình cờ, chỉ có thể nói là do số mệnh xui khiến. Để lỡ thời cơ nghe thấy câu thần chú nhiệm màu, lại vì một trận thi đấu hoang đường mà đầy nhiệt huyết, tôi và người con gái mình yêu sâu sắc từ đây chia liệt đôi ngả trên con đường tình, mỗi người đi theo lối riêng, bôn ba trên những chuyến đường khác nhau, bôn ba nhưng lại xoắn xuýt lấy nhau. Không lâu sau tôi có bạn gái, Thẩm Sai Nghi cũng có bạn trai, nhưng câu chuyện của chúng tôi không vì thế mà kết thúc. 5 năm thầm yêu khiến hai chúng tôi có mối liên hệ rất sâu sắc, còn thắm thiết hơn tình nhân, còn chắc chắn hơn bạn bè. Đó là một thứ ràng buộc